Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374 cầu hôn 4. Hắn hai tròng mắt bên trong nhảy lên cực nóng ngọn lửa. Nhìn chăm chú nàng mặt, nàng mát, tựa hồ muốn đem nàng bộ dáng chặt chẽ khắc họa ở chính mình trong lòng, nhiều đóa. Ngươi nói cái gì? Quân Việt giờ phút này tiếng nói lại là hơi hơi run rẩy. Dường như cực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được cái gì, hắn nữ hài. Nói yêu hắn, Lan đóa đóa nhìn hắn, đột nhiên liền đã hiểu. Này nhân loại nam tử rốt cuộc có bao nhiêu ái nàng, hắn như vậy cường đại một người nam nhân. Như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhân, ở nghe được nàng nói ái thời điểm. Thế nhưng sẽ khẩn trương sợ hãi, hắn là ái nàng. Nàng biết, nàng minh bạch, hắn cũng không che giấu đối nàng tình yêu. Hắn ở dùng chính mình toàn bộ lực lượng ái nàng, như vậy nàng. Trong lòng cũng trang hắn nàng, lại có cái gì lý do? Không đi thẳng thắn chính mình tâm ý đâu, nàng cũng là yêu hắn a, nàng muốn lớn tiếng nói cho hắn. Này phân ái. Trước nay đều không phải hắn một người sự, bọn họ lẫn nhau là khuynh tâm cùng vui vẻ, Lan đóa đóa vươn ngà voi bạch cánh tay. Mềm mại treo Quân Việt cổ, cùng hắn cực nóng hai tròng mắt đối diện, ở kia con người chỗ sâu trong, Lan đóa đóa thấy chính mình, nàng trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Giống như mặc kệ ở khi nào, Quân Việt trong mắt, trước nay đều chỉ có thân ảnh của nàng. Quân Việt, nàng miệng thơm khẽ mở. Chậm rãi, gàn từng chữ một nói. Ta yêu ngươi, thực yêu thực yêu. Quân Việt hoàn toàn ngơ ngẩn, luôn luôn bình tĩnh tự giữ hắn. Giờ phút này toàn bộ đại não đều phóng không. Trước mắt dường như nở rộ ra hoa mỹ pháo hoa. Hắn lòng đang kinh hoàng. Hắn hô hấp ở dần dần tăng thêm. Hắn bên tai vẫn luôn xoay quanh câu kia mềm như bông. Ta yêu ngươi, thực yêu, hắn tiểu gia hỏa, nói yêu hắn tiểu gia hỏa, sẽ ái, đầy ngập mừng như điên không chỗ phát tiết. Hắn bỗng nhiên hôn lên nàng môi, một lần, ở nàng cánh môi thượng tư a ma, cùng nàng non mềm nộn đinh hương cái lưỡi cùng múa, hắn nhiệt tình tới quá nhiệt liệt. Lan đóa đóa thậm chí không chịu nổi hắn kia phân thâm tình, chính là nàng biết. Quân Việt là ở dùng như vậy phương thức, nói cho nàng, hắn đối nàng cảm tình cũng là giống nhau, cho nên nàng cười. Đi đáp lại này phân tình ý, nàng biết Quân Việt chờ chính mình những lời này. Chờ đến lâu lắm, màn đêm lặng yên buông xuống, ban đêm đỉnh núi có chút lạnh, đương nhiên đối với Lan đóa đóa tới nói. Là không có lãnh cái này khái niệm, đỉnh núi chung quanh. Không biết khi nào, sáng lên tảng lớn đèn màu, là Lan đóa đóa thích màu lam. Bọn họ liền ngồi ở tường vi bụi hoa, xem bầu trời đêm đầy sao điểm điểm, xem đỉnh núi đèn màu lập lòe, xem dưới chân núi nghê hồng cùng sáng. Quân Việt đột nhiên đứng dậy. Thân sĩ cong lưng, chiều Lan đóa đóa vươn tay tới. Lan đóa đóa ngọt ngào cười, đem chính mình tay nhỏ nhẹ nhàng bỏ vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay rất dày chắc, có hơi mỏng kén, thực ấm áp, làm Lan đóa đóa cảm thấy an tâm nhiều đóa. Nhắm mắt lại, Lan đóa đóa nghi hoặc nhìn hắn, không rõ Quân Việt muốn làm cái gì, nhưng là nàng vẫn là theo lời ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Hai phút sau, ngốc con cá, mở to mắt đi. Lan đóa đóa bĩu môi, chậm rãi mở mắt. Quân Việt ăn mặc một kiện màu đen trường khoản áo gió, tự phụ thân ảnh hân trường, tuấn mỹ dung nhan mang theo nhu hòa cười nhạt. Trong tay của hắn phủng một đại thúc khai đến nhiệt liệt hồng tường vi. Tại đây mông lung trong bóng đêm, hắn đi bước một hướng đi nàng, theo Quân Việt đi bước một tới gần. Lan đóa đóa tâm khẩn trương đến bang bang thẳng nhảy, nàng không biết Quân Việt muốn làm cái gì. nhưng là lại tổng cảm thấy Quân Việt phải làm sự tình tuyệt đối là nàng không tưởng được. Rốt cuộc hắn ở nàng trước mặt đứng yên, một đại thúc Hồng Tường Vi ở nàng trước mắt, nhiều đóa thịnh phóng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.